Tin tức này liền truyền đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đại Thánh Chủ đạt được tin tức này cũng rất giật mình. Thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc sắp trở về. Chuyện gì xảy ra? Thần đạo lão tổ kia không phải cùng Thánh Địa Thánh Tổ rằng co không dứt sao? Sao hắn lại sớm quay trở về? Chẳng lẽ nói hắn đã biết rõ Hạ Hầu gia tộc hấp hối nên trở lại ngăn cơn sóng dữ sao? Cái này có chút khó giải quyết rồi. Thần đạo cường giả, nếu tới quần nhau, thiên vị chúng ta sao có thể địch nổi? Trong lúc nhất thời, tin tức này mang đến rung động, cũng để cho bên thánh địa cảm thấy khó giải quyết. Vốn là tình thế tốt, cũng thoáng cái bịt kín một tầng bóng mờ. Chẳng lẽ, thánh địa cùng Hạ Hầu gia tộc rằng co, cuối cùng không có chấm dứt nhanh như vậy? Cuối cùng phải ở trong nhiều lần rằng co mới phân thắng bại sao? Ánh mắt của Tử Sa Mân lại không tự chủ được nhìn về phía Giang Trần. Hiện tại, Tử Sa Mân đã tạo thành một loại tư duy cố định. Phàm là gặp được sự tình khó giải quyết, nghĩ không ra phương pháp xử lý, có lẽ tìm Thiệu Uyên mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thiệu Uyên này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Trần thoáng cái cảm nhận được trong ánh mắt của mọi người tựa hồ mang theo chờ đợi nồng đậm. Ngữ khí của Đại Thánh Chủ vô cùng ngưng trọng. Thiệu Uyên, hiện nay sức chiến đấu của Thánh Địa chúng ta đánh Hạ Hầu gia tộc là không có vấn đề. Nhưng nếu như thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc phản hồi, mặc dù chúng ta nhiều hơn nữa, cũng rất khó chính diện chống lại cường giả thần đạo. Cho nên, nhờ ngươi hỏi Chu Tước Thần Cầm một chút, xem lão nhân gia ngài phải chăng có biện pháp đối phó thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc. Chu Tước Thần Cầm kia biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu như nói Chu Tước Thần Cầm cũng không thể chống cự cường giả thần đạo, như vậy những thiên vị như Đại Thánh Chủ thêm cùng một chỗ cũng rất khó chống lại thần đạo chính thức. Giang Trần cười cười, cái này không cần hỏi, Chu Tước lão ca đã sớm nói với ta, cường giả thần đạo hắn hoàn toàn có thực lực đối kháng, bất quá có thể thuận lợi giết chết đối thủ hay không lại phải xem kỳ ngộ cùng vận khí. Dù sao, giết chết một thần đạo, độ khó thật sự rất lớn. Cường giả thần đạo muốn quyết tâm chạy trốn, đích thật là rất khó làm gì bọn hắn. Bất quá, có lẽ thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc kia không đến mức chỉ một lòng muốn chạy trốn a. Tốt. Con mắt của Đại Thánh Chủ sáng ngời, vỗ án kêu lên, Thiệu Uyên, nếu có thể ngăn chặn thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc, chờ chúng ta đánh hạ thành lũy của Hạ Hầu gia tộc, mặc dù là thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc cũng vô kế khả thi rồi. Cách chương.